Đan Võ Thần Tôn, chương 522, chê ta đánh ngươi mặt, đánh không đủ đau. Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn người nói chuyện, chính là Diệp Tinh Hà. Nghe nói lời ấy, Âu Dương Thành Văn bỗng nhiên quay người. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười đắc ý, khắp khuôn mặt đầy đều là khinh thường. Ngươi là tứ giai luyện đan sư, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng xứng. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, vậy liền trợn to mắt chó của ngươi, cho ta thấy rõ ràng. Sau một khắc, trên thân khí tức chấn động, một cỗ thăm thẳm mịt mờ khí tức, rốt cuộc không che giấu được, bay lên, này khí tức, cùng Âu Dương Thành Văn trên người khí tức, kém gần giống nhau, mà lại, so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Cổ Huyền Đại Sư cười ha ha, đi lên phía trước, hắn đưa tay, lấy ra một khối ngọc bài. Nhưng Diệp Tinh Hà nhấn tại trên đó, hắn nhường Diệp Tinh Hà, nắm lực lượng đưa vào trong đó. Trong nháy mắt, trên ngọc bài một hồi thanh quang mịt mờ, dập dờn mà ra, thanh quang, trực tiếp trên không trung hóa thành mấy cái to lớn kiểu chữ. Diệp Tinh Hà, luyện đan sư đẳng cấp, tứ giai, Âu Dương Thành Văn trực tiếp choáng váng. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, hiện tại, ngươi nói cho ta biết. Ta có phải hay không tứ giai luyện đan sư? Đến mức ngươi, vì cái gì không nhìn ra được sao? Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Có lẽ, bởi vì ngươi mắt mù đi. Lập tức, phía dưới vang lên một mảnh trầm thấp cười vang. Trên khán đài, rất nhiều luyện đan sư hiệp hội trưởng lão, cũng là dồn dập động dung. Còn trẻ như vậy tứ giai luyện đan sư, có chút đáng sợ nha. Bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy một vệt khó tả biểu lộ. Cổ Huyền Đại Sư lớn tiếng cười nói, Diệp Tinh Hà, chính là thực sự tứ giai luyện đan sư, mà lại, là tại luyện chế quá trình bên trong, trực tiếp đột phá, bởi vậy, cũng hoàn mỹ luyện chế ra tới, này miếng bạo viêm đan. Cổ Huyền Đại Sư lời nói này, lập tức tại hội trường trên nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Tinh Hà vừa rồi, vậy mà đột phá, hắn đẳng cấp bây giờ, là tứ giai luyện đan sư, quá lợi hại, hắn mới 16-17 tuổi đi, liền cũng là tứ giai luyện đan sư thiên tài, còn có thể trong quá trình luyện đan đột phá, đây mới là chính cống đỉnh cấp luyện đan thiên tài nha. Âu Dương Thành Văn cùng hắn so, đáng là gì, Cổ Huyền Đại Sư kiểu nói này, mọi người mới hiểu được. Cổ Huyền Đại Sư lúc này, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thành Văn, Diệp Tinh Hà là chân chính luyện chế ra tới bạo viêm đan. Mà ngươi đây, ngươi là bạo viêm đan thuốc bể, hiểu chưa, cái gì gọi là thuốc bể, hiểu chưa, Cổ Huyền Đại Sư một chút cũng không nể mặt Âu Dương Thành Văn. Hắn trận bão quát lớn, ý tứ chính là, ngươi luyện chế ra tới đồ vật, liền là cái khiếm khuyết phẩm. Chỉ bất quá, là khiếm khuyết phẩm bên trong thượng đẳng bên trong mà thôi. Mà Diệp Tinh Hà luyện chế ra tới, là chân chân chính chính bạo viêm đan, là bạo viêm đan bên trong cực phẩm chất lượng. Ngươi cho rằng, các ngươi hai cái kém lấy một cái cấp độ, ta cho ngươi biết, các ngươi kém đây là 10 trình tự đâu. Lần này quát lớn, trực tiếp nhường Âu Dương Thành Văn ngốc ngay tại chỗ. Hắn cảm giác những lời này, liền như là từng cái bạt tai, phiến tại trên mặt mình một dạng, để cho mình mặt mũi, triệt để rớt sạch sành xanh. Lúc này, trong đám người vang lên trận trận tiếng cười trộm, Âu Dương Thành Văn lần này, có thể là ném đại nhân. Đúng vậy à, trước đó như vậy trào phúng chèn ép Diệp Tinh Hà. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà vượt xa với hắn, trước mặt nhiều người như vậy bị đánh mặt. Không biết hắn trong lòng là gì mùi vị a, lời nói này truyền đến Âu Dương Thành Văn trong tai, đột nhiên khiến cho hắn linh hồn sợ run cả người, giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt, khuôn mặt chính là đỏ lên. Diệp Tinh Hà nhìn xem Âu Dương Thành Văn, khẽ cười nói, ngươi nói, hai người chúng ta ai mới là phế vật? Âu Dương Thành Văn sắc mặt càng là khó xử đến cực hạn, đỏ lên như heo lá gan. Phảng phất muốn có máu theo bên trong nhỏ ra tới. Diệp Tinh Hà đây là, mảy may không nể mặt hắn, hung hăng quất mặt của hắn nha. Không hề nghi ngờ, hắn cùng Diệp Tinh Hà so sánh. Đương nhiên, hắn là phế vật, hắn tự cho là đúng luyện ra chân chính bảo đan. Nhưng là thuốc bể, xa xa không so được Diệp Tinh Hà. Có thể nói, tại phương diện luyện đan, hắn bị Diệp Tinh Hà bại hoàn toàn. Cùng Diệp Tinh Hà so sánh, hắn mới là chính cống phế vật. Chẳng qua là, hắn lúc này lại không nguyện ý tùy tiện nhận thua. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị quát, nếu là hắn làm thật có này bản lãnh. Như vậy, vì sao vừa rồi, hắn sẽ thất bại một lần, mà ta thì căn bản không có thất bại. Lời này, cũng là đưa tới không ít người kinh ngạc. Rất nhiều người trước đó, liền có như vậy hoài nghi. Diệp Tinh Hà lúc này bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm hắn cười lạnh nói. Ngươi còn có mặt mũi để cái này. Thật sự là chê ta đánh ngươi mặt. Đánh không đủ đau, chủ động đem mặt đưa ra, lại để cho ta đánh. Cái gì? Âu Dương Thành Văn lập tức trong lòng giật mình. Chẳng lẽ, tiểu tử này khám phá vừa rồi động tác của chúng ta? Không có khả năng, không thể nào, hắn cắn răng gượng chống nói. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên thân hình lóe lên, thần tượng đạp thiên quyết phát động. Trong nháy mắt, liền tới đến trước mặt hắn. Sau đó, một chưởng nhẹ nhàng cắt tại cái cằm của hắn phía trên. Âu Dương Thành Văn sớm có phòng bị, nhưng Diệp Tinh Hà, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Diệp Tinh Hà liền đã làm xong những động tác này. Lập tức, hắn cái cằm tê dần, miệng không khỏi kéo ra. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức, một vật bắt đầu từ hắn cái lưỡi phía dưới bay ra ngoài, vật kia, trên không trung quay tròn xoay một vòng, mọi người cũng là thấy rõ ràng. Này đúng là, một viên băng màu trắng đan dược. Phía trên, không ngừng tán phát ra trận trận băng hàn thấu xương lực lượng. Để cho người ta còn không có chạm đến, chẳng qua là cảm giác một thoáng, liền cảm giác toàn thân sảng khoái tinh thần, đầu não thư thái, rõ ràng, này chính là trấn thần yên ổn đố tốt. Đây là cái gì? Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Mới vừa, ở trên một vòng tỉ thí thời điểm, cái kia trong quá trình luyện đan bẫy dập, chính là dược dịch hòa tan quá trình bên trong, sẽ sinh ra xương độc, mà xương độc này, sẽ ảnh hưởng người lực chú ý cùng tâm trí. Hắn dừng một chút, cái này là vừa rồi. Chúng ta chịu ảnh hưởng nguyên nhân. Mọi người giật mình, Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt vẻ trào phúng, mà vị này Âu Dương Thành Văn đại công tử đâu? Không biết lúc trước hắn ở đâu liền phải tin tức, quả nhiên là thần cơ diệu toán, lại còn sớm chuẩn bị một viên tĩnh tâm sạch thần đan dược. Ngậm tại cái lưỡi mà xuống, trong lời nói, ý trào phúng, tất cả mọi người là nghe được rõ ràng. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Giải Cao Tấn Hạ Lương Hàn. Các ngươi hai cái, chắc hẳn cái lưỡi dưới đáy cũng ngậm lấy cái này à, còn muốn ta cho các ngươi lấy ra sao? Mọi người dồn dập nhìn về phía hai người, Giải Cao Tuấn, Hạ Lương Hàn, sững sờ tại chỗ, chân tay luống cuống, bọn hắn miệng mở rộng, nột nột lời cũng nói không nên lời. Mặc dù, bọn hắn không có thừa nhận, nhưng mọi người xem bọn hắn như vậy vẻ mặt, rõ ràng Diệp Tinh Hà nói là sự thật. Lập tức, mọi người tất cả đều xôn xao. Cách chương.